Bài 11 cả. Bài 11 Bưu phẩm. Câu mẫu 1. Anh đã mua mấy quả táo? Tôi đã mua 5 quả. Câu mẫu 2. Xin cho tôi 2 tấm bưu thiếp. Vâng, 20.000 đồng. Câu mẫu 3. Ở trường đại học tổng hợp có sinh viên người Mỹ không? Có. Có 3 người. Câu mẫu 4. Gia đình chị có mấy người? 5 người. Bố mẹ tôi, anh trai và chị gái tôi. Câu mẫu 5. Một tuần lễ, anh học tiếng Việt mấy buổi? Học 5 buổi. Câu mẫu 6. Anh Tanaka đã học tiếng Việt được bao lâu rồi? Tôi đã học được 6 tháng. Hả? Chỉ mới 6 tháng à? Giỏi vậy. Câu mẫu 7. Từ nhà đến trường đi bằng xe đạp mất bao lâu? Mất khoảng 20 phút. Đàm thoại. Bưu phẩm. Thời tiết đẹp nhỉ? Anh đi ra ngoài à? Vâng, tôi đến bưu điện một chút. Anh gửi thư à? Không, bưu phẩm. Cho tôi gửi nhanh bức thư này. Vâng, đi Nhật phải không? 12.000 đồng. Và cho tôi gửi bưu phẩm này. Đường máy bay hay là đường tàu? Đường máy bay thì bao nhiêu tiền? 250.000 đồng. Mất khoảng bao lâu? Khoảng 4 ngày. Vậy cho tôi gửi bằng đường máy bay. Từ vựng. Táo. Quýt. Bánh sandwich, kem, tem, bưu thiếp, bao thư, gửi nhanh, bảo đảm, đường hàng không, đường tàu, bố mẹ, anh em, anh trai, chị gái, em trai, em gái, nước ngoài, mất, tiêu, và, rồi, sau đó, khoảng bao lâu? Số đếm, đếm tuổi, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi, 11 tuổi, 18 tuổi, 20 tuổi, 21 tuổi, 25 tuổi. Mấy tuổi? Đếm người. 1 người. 2 người. 3 người. 4 người. 5 người. 6 người. 7 người. 8 người. 9 người. 10 người. 11 người. Mấy người? Số đếm lần. 1 lần. 2 lần. ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, bảy lần, tám lần, chín lần, mười lần, mười một lần, mấy lần. Đếm tuần lễ. Một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần, năm tuần, sáu tuần, bảy tuần, tám tuần, chín tuần, mười tuần, mười một tuần, mấy tuần. Số đếm hộp thùng. Một hộp, hai hộp, ba hộp, bốn hộp, năm hộp, sáu hộp, bảy hộp, tám hộp, chín hộp, mười hộp. Số đếm tầng lầu. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8, tầng 9, tầng 10, tầng mấy. Số đếm mét. 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét, 5 mét, 6 mét, 7 mét, 8 mét, 9 mét, 10 mét, 11 mét, mấy mét. Luyện tập. Xoài bao nhiêu một ký? 25.000 đồng một ký. Vậy cho tôi 2 ký. 2 ký 50.000 đồng. Gia đình anh có mấy người? 4 người, mẹ tôi và 2 em trai tôi. Cái này gửi nhanh đến Nhật Bản bao nhiêu tiền vậy? 15.000 đồng. Mất khoảng bao lâu? Khoảng 4 ngày.